Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, Bàng Vân sinh cái chết. Cùng lúc đó, phong tình khách sạn bên ngoài, Lý đội trưởng, trong tửu điếm truyền đến tiếng súng. Nghe được tiếng súng sau, Từ Lỗi lập tức hướng về phía Lý Chính báo cáo. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta lập tức liền đến. Bên trong phòng yến hội, hai tên đòi nợ người liền vội vàng đem ngã xuống đất tên kia huynh đệ kéo trở về. Bắn không trúng, Trương Dương ở trong lòng mặc niệm một tiếng, đang định tiến lên, lại là bị hệ thống cản lại. Không nên vọng động, tiến lên ngươi liền chết chắc. Lời này là có ý gì? Ta còn có 1.500.000 điểm không may điểm đâu. Tránh mấy phát đạn không có vấn đề gì chứ? Trương Dương vội vàng thu chân về bước, hỏi, tránh 1-2 trả về thật không có vấn đề. Nhiều hơn nữa ta cũng không thể ra sức. Lần trước ngươi bị người dùng súng ngắn đuổi theo đánh, bởi vì khoảng cách khá xa, lại là buổi tối, tia sáng độ chênh lệch, đồng thời đối phương vẫn là di động xạ kích, nhiều phương diện nhân tố cộng lại ngươi mới không có tiêu hao quá nhiều không may điểm lại tránh được đạn. Nhiên mà lần này đối phương liền đứng ở trước mặt ngươi 5 mét khoảng cách, tầm mắt rõ ràng, không có công sự che chắn. Ngươi cần vô cùng tốt vận khí mới có thể tránh thoát Bàng Vân sinh liên tục xạ kích. Ít nhất phải 10 vạn không may điểm mới đủ. 10 vạn, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Vậy ý của ngươi là ta cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, là ý tứ như vậy. Dù sao ai cũng không ngờ tới hắn còn ẩn giấu cái súng ngắn. Nhìn Trương Dương thần sắc kinh khủng, Bàng Vân sinh đắc ý cười, xem ra cái này Trương Dương coi như lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng là sợ súng a. Trương Dương, chịu chết đi. Bàng Vân sinh cuồng tiếu một tiếng, nhắm ngay Trương Dương. Ai, trời vong ta vậy? Trương Dương nhắm mắt lại, âm thầm cầu nguyện, nguyện ta đời sau có thể đầu thai đến một người tốt, gia cảnh giàu có, tương lai sự nghiệp có thành tựu, lão bà xinh đẹp, hài tử thông minh. Kỳ quái, lão hỗn đản kia làm sao còn không bắn súng? Trương Dương chậm rãi mở mắt, lại phát hiện Bàng Vân sinh chính thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn. Hừ, cứ như vậy một súng đánh chết ngươi thật sự là tiện nghi ngươi. Bàng Vân sinh đối bên cạnh hai tên bảo vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói, hai người các ngươi, bắt hắn cho ta dẫn tới. Nhìn dưới sân khấu hơn 30 người, hai tên bảo vệ có chút do dự, ta có súng các ngươi sợ cái trứng, không chiếu vào ta nói làm nói ta liền hai người các ngươi cùng nhau giết. Bàng Vân sinh hét lớn một tiếng, hai tên cuối cùng là kiên trì đem Trương Dương mang tới. Bởi vì Bàng Vân sinh trên tay có súng, Trương Dương cùng một đám đòi nợ đám người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thằng ngu này vậy mà không có một súng đánh chết ngươi. Trương Dương, xem ra ngươi đi đại vận. Ta đây còn có cơ hội khống chế Bàng Vân sinh. Trương Dương âm thầm kích động nói, trước không nên khinh cử vọng động. Vạn nhất ngươi làm phát bực hắn, hắn lại thay đổi chủ ý đâu. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, Trương Dương âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó bị bảo vệ dẫn tới Bàng Vân sinh trước mặt. Trương Dương, ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Bàng Vân sinh dùng súng chỉ vào Trương Dương, lui về phía sau mấy bước, rời đến một con giấy cứng đâm tiên hạc bên cạnh. Đem tiên hạc theo trên sợi dây kéo xuống. Hai người các ngươi, bắt hắn cho ta trói lại trên sợi dây. Ta muốn treo cổ hắn. Hai tên bảo vệ ý thức được tình thế đã mất đi khống chế. Nhưng sau lưng đỉnh lấy một cây đen ngòm súng, bọn họ cũng chỉ có thể chiếu vào Bàng Vân sinh nói làm. Hai tên bảo vệ đem Trương Dương tay trói ở sau lưng, sau đó đem dây thừng đánh cái chấm dứt, bọc tại Trương Dương trên cổ. Ta nói hệ thống, ta bây giờ nên làm gì a? ta lúc này sắp liền bị treo cổ. Ta nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, không nên gấp gáp, ta dựa vào, mạng người quan trọng a. Ngươi gọi ta có thể nào không nóng nảy? Trương Dương hiện tại ngược lại là có thể tiêu tốn không may điểm làm cái này dây thừng gãy mất. Bất quá cứ như vậy, Bàng Vân Sinh khẳng định cũng chỉ có thể dùng súng đem chính mình đánh chết. Tại không có biện pháp tốt hơn trước đó, Trương Dương còn không dám cùng Bàng Vân Sinh liều mạng một lần. Bởi vì truyền tuyệt đối là hắn, còn lại các tân khách đều tại cầm điện thoại di động thời gian thực ghi chép chính tại phát sinh. Hết thảy, đòi nợ đám người cũng tập hợp một chỗ. Thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú lên Trương Dương, nhưng mà ai cũng không có an toàn biện pháp đi cứu hắn. Ngã trên mặt đất ý thức còn hoàn toàn thanh tỉnh bọn bảo tiêu cũng bị Bàng Vân Sinh cử động điên. Cuồng trấn chủ, vốn dĩ chỉ là làm thuê đến bảo hộ Bàng Vân Sinh tư nhân an toàn mà thôi. Tối đa cũng chính là động động quyền cước mà thôi. Nhưng Bàng Vân Sinh liền súng đều lấy ra, còn muốn làm lấy mặt của nhiều người như vậy giết Trương Dương. Tình huống này liền khá là nghiêm trọng. Ngươi, đến hậu trường đi, đem Trương Dương cho ta treo lên. Bàng Vân Sinh chỉ trong đó một tên bảo vệ, lạnh lùng nói, tên này bảo vệ rất là do dự. Lão bản, có chừng có mực đi, ngươi đây chính là phạm pháp à? Là phải bị pháp luật trách nhiệm. Tên này bảo vệ lời còn chưa nói hết, Bàng Vân Sinh không chút do dự một súng đánh xuyên qua đầu của hắn. Nắm cỏ, gia hỏa này điên rồi đi, ngay cả người mình đều giết. Một đám đòi nợ đám người thấy thế trợn mắt há hốc mồm, không khỏi lùi về phía sau mấy bước, sợ bọn họ giết Trương Dương sau lại sẽ đối tự mình động thủ. Ngươi, đi qua. Nhìn Bàng Vân Sinh âm lãnh ánh mắt cùng họng súng đen ngòm, tên này bảo vệ không còn dám do dự, vì bảo mệnh, lập tức chạy hướng về phía hậu trường, đi mở ra cố định dây thừng. Hệ thống, làm sao bây giờ, cái mạng nhỏ của ta muốn khó giữ được. Trương Dương giờ phút này khẩn trương đầu đầy hô to, phải có kiên nhẫn, hệ thống không chút hoang mang đáp lại nói. Ta kiên nhẫn bà ngươi cái chân a. Một phút đồng hồ trôi qua, Trương Dương vẫn tại chỗ không có nhúc nhích. Đằng sau tình huống như thế nào? Bàng Vân Sinh dần dần mất kiên trì, nghiêm nghị quát lớn, thật xin lỗi lão bản, hắn cái này dây thừng là bế tắc, ta không giải được, phế vật. Bàng Vân Sinh giận mắng một tiếng, nói, ngươi coi chừng hắn, để cho ta tới. Vâng, bảo vệ đầu đầy mồ hôi từ phía sau đài chạy ra. Đứng ở Trương Dương đằng sau, Bàng Vân Sinh lại lườm Trương Dương một chút, cười lạnh một tiếng, Trương Dương, liền để ta tới tự tay chấm dứt tính mạng của ngươi đi. Sau đó bước nhanh hướng hậu đài đi đến, cơ hội tới, hệ thống nhắc nhở nói, cơ hội gì? Trương Dương liền vội vàng hỏi, nhìn xem ngươi đỉnh đầu. Trương Dương ngẩng đầu một cái, phát hiện sân khấu thượng đông đảo bố cảnh đều là từ đông đảo dây thừng cố định trụ. Giao thoa tung hoành, nhìn thấy tình cảnh này, Trương Dương lập tức liền có chủ ý. Bàng Vân Sinh nhắm ngay bó kia đánh bế tắc dây thừng. Đối Trương Dương cười như điên nói, Trương Dương, chịu chết đi. Tại Bàng Vân Sinh bóp cò một nháy mắt, Trương Dương cao giọng cười nói. Bàng tiên sinh, nơi này nhiều như vậy dây thừng, bắn đừng nhìn sai, khấu trừ 1000 không may điểm. Một tiếng súng vang qua đi, dây thừng bị bắn đứt, Trương Dương cũng không có bị đúng hạn treo lên. Bàng Vân Sinh chính nghi hoặc đến cùng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên một cái bao cát từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào Bàng Vân Sinh trên đầu. Bàng Vân Sinh còn không có kịp phản ứng, lúc này liền bị bao cát tạp chết rồi, chỉnh cái đầu đều bị đập vào trong thân thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục